Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, trang 753. Một đám người vây quanh ở đình phía dưới, đang ở tự hỏi nên nếu bò lên trên đình, này nhóm người từng cái bộ dáng thoạt nhìn mày rậm mắt to. Nhưng là một mở miệng liền có một loại nồng đậm thôn đầu dưới tàng cây không khỏe cảm. Hoa Vinh Nguyệt đứng ở một bên, không hề có vì chính mình hành động mà cảm thấy chột dạ. Sự thật chứng minh, nàng cách làm là hoàn toàn chính xác sao? Dạ Hành đại hiệp tuyệt đối không phải một cái đầu nóng lên liền làm được cách làm. Đây là đại gia mọi người bản năng sao? Ngươi xem, này sẽ đại gia không đều biến thành thôn đầu đại hiệp sao? Lộ Lưu Sinh nhìn chung quanh này nhóm người, Mạc Danh có loại tưởng cười ầm lên cảm giác, nơi này kỳ thật có rất nhiều người hắn đều nhận thức. Cho nên này sẽ thấy này đàn tự xưng là bán bánh quẩy, quán bánh rán người liền phá lệ muốn cười, này nếu là truyền ra đi tuyệt đối là hắc lịch sử giống nhau tồn tại, đương nhiên hiện tại hẳn là cũng là không có người sẽ truyền ra đi. Bởi vì đại gia lẫn nhau đều là cái dạng này. Vô luận ai truyền ra đi, đều tương đương với cũng ở biến tướng cười nhạo chính mình, kỳ thật đại gia xa xa không cần giống như bây giờ, lẫn nhau chi gian trang thổ thổ, thôn thôn, nề hà mọi người đều là người thông minh, đến ai cũng không muốn trước xuất đầu. Ai đều nghĩ để cho người khác trước nhô đầu ra trước nhìn xem này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, loại này thời điểm chẳng sợ có một người đứng ra hơi chút đánh vỡ một chút chung quanh cái này ai đều làm không rõ ràng lắm bầu không khí, chỉ sợ sự tình liền sẽ không như vậy tiến hành đi xuống. Nề hà người này liền vẫn luôn đều không có xuất hiện, giữa sân thoạt nhìn nhất cổ quái, chỉ sợ cũng chỉ có vừa rồi bưng tách trà ra tới ra hỏa kia, hắn cũng là vừa mới cái thứ nhất ra tới người. Bất quá tương đối với mặt khác rõ ràng đều ở giả ngu người tới nói, hắn có thể là duy nhất một cái thật khờ, bởi vì người này thoạt nhìn thật sự là quá giản dị tự nhiên, hoàn toàn không ở trạng thái bộ dáng, người chung quanh thực rõ ràng đều là sủi minh bạch giả bộ hồ đồ. Nhưng người này thật sự làm người xem không rõ là thật hồ đồ vẫn là giả hồ đồ, người khác hiện tại đều ở nghiêm túc quan sát đến chung quanh, phán đoán những người đó là ai, tới nơi này đến tột cùng là bởi vì cái gì. Cũng chỉ có hắn như cũ đứng ở nơi đó, cái gì cũng không làm, như là giữa sân duy nhất một cái nghiêm túc lại đây xem náo nhiệt. Hoàng Kiều ở bên cạnh tò mò nhìn, nàng trừ bỏ tò mò ngoại đương nhiên cũng sẽ không có khác cảm xúc. Bởi vì bên này tình huống là cá nhân đều sẽ tò mò, nàng cũng cầm khăn tay vây quanh ở trên mặt. Chỉ chừa một đôi mắt ở bên ngoài, Lộ Lưu Sinh đang ở bên này quan sát tình huống đâu. Hắn bên cạnh Bách Hiểu Sinh đột nhiên vẻ mặt kích động, liên tiếp chụp hắn vài hạ, nói, ngươi xem bên kia kia hai người, mau xem. Lộ Lưu Sinh nhìn Bách Hiểu Sinh bộ dáng không báo cái gì hy vọng hướng tới bên kia nhìn thoáng qua. Sau đó đột nhiên ngây ngẩn cả người, hắn thấy bên kia cũng có hai người ngồi ở chỗ kia. Tương đối mà nói, hai người kia thoạt nhìn liền phải đại lão rất nhiều. Ở chung quanh một đống cầm khăn che mặt, khăn tay vây mặt người bên trong. Hai người kia mang chính là hai trương thủ công phi thường hoàn mỹ mặt nạ. Ngồi ở rời xa đám người địa phương, dùng ánh mắt hờ hững nhìn quét nơi này, trạng thái phá lệ đại lão. Lộ Lưu Sinh ở chính mình trong đầu âm thầm suy tư một chút đối phương thân phận, sau đó âm thầm kinh hãi. Hắn bên cạnh Bách Hiểu Sinh hưng phấn nói, ngươi xem, là hai người bọn họ đi. Hai người bọn họ tới nơi này làm gì? Hừ, Lộ Lưu Sinh cẩn thận nói, ngươi nói nhỏ chút, nếu thật là kia hai người, kia lớn bọn họ nhĩ lực, ngươi thanh âm lại lớn một chút bọn họ liền sẽ nghe thấy được. Bách Hiểu Sinh vội vàng ngậm miệng. Lộ Lưu Sinh nhìn bên kia hai người trong lòng rung mạnh. Tâm nói liền cái loại này cấp bậc cư nhiên đều đã tới. Người kia rốt cuộc là muốn làm cái gì à? Hắn trong đầu cơ hồ là theo bản năng liền nghĩ tới một người hắn ngày đó ở con phố kia mặt trên. Nhìn thấy cái kia thân xuyên hoa phục, đánh một phen dù người, là hắn làm sao? Nếu là người kia, kia hắn đem nhiều như vậy người đều kêu lên tới làm gì đâu? Hắn ngày đó liền cảm thấy người nọ khẳng định là một thân phận cực kỳ đặc thù nhân vật. Bất quá hắn cho tới nay còn không có đoán được đối phương thân phận rốt cuộc là ai, người kia căn. Bản không có chút nào có thể để cho người khác đoán được hắn thân phận phương thức. Có đôi khi, Lộ Lưu Sinh đều cảm thấy hắn như là cái quỷ giống nhau, Lộ Lưu Sinh trở về hoàn hồn. Bách Hiểu Sinh giờ này khắc này như cũ ở hắn bên tai toái toái niệm. Thiên A, Thiên A, ta nhận ra thật nhiều người quen. Những người này như thế nào tất cả đều tới nơi này. Bọn họ nếu một hồi nếu có thể so một lần. Kia ta bảng nói không chừng bài còn có thể càng chuẩn xác chút. Nghe thấy hắn nói sau, Hoàng Kiều có chút tò mò thấu lại đây hỏi. Nơi này đều có ai A? Ngươi nhìn xem bên kia cái kia. Bách Hiểu Sinh khe khẽ nói nhỏ cấp Hoàng Kiều chỉ. Đừng nhìn người nọ tuổi còn nhỏ, kia chính là cái phó trưởng môn đâu. Hơn nữa là xử lý chính mình sở hữu sư huynh mới bò lên trên đi phó trưởng môn. Qua Hoàng Kiều kinh hô. Cái kia, cái kia. Bách Hiểu Sinh lại chỉ bên kia một người nói. Người nọ thuộc hạ có 10 gia cửa hàng. Có chút cửa hàng tên ngươi khẳng định cũng nghe nói qua. Bất quá ta liền không nói chuyện với ngươi nữa. Liền hắn cư nhiên đều tự mình tới nơi này. Thiên A, Hoàng Kiều ánh mắt tiếp tục kinh ngạc hướng tới bên này nhìn. Lộ Lưu Sinh trong lòng bỗng nhiên sinh ra một tia nghi hoặc. Cái loại này nghi hoặc cảm giác khả năng gần chỉ là ảo giác. Nhưng rất ít có người biết đến là Lộ Lưu Sinh tuy rằng mặt ngoài tùy tiện, trong lòng trên thực tế vẫn là cái phi thường tinh tế người. Hắn quay đầu hỏi một chút Bách Hiểu Sinh. Vừa rồi bưng cái ly người kia, người có thể nhìn ra tới hắn là ai sao? Bách Hiểu Sinh quay đầu nhìn Hoa Vinh Nguyệt liếc mắt một cái. Ngay sau đó liền rớt qua đầu, đem đôi mắt tiếp tục chăm chú vào những cái đó đại già trên người. Một bên phất tay một bên nói, không quen biết, liền chưa thấy qua như vậy. Lộ Lưu Sinh nghe thấy Bách Hiểu Sinh nói sau mới chuyển qua đầu. Nói chung, Bách Hiểu Sinh người này nói không quen biết liền cơ bản không quen biết. Tuy rằng cái này Bách Hiểu Sinh chuyên nghiệp trình độ không có trước kia Bách Hiểu Sinh cao, nhưng là nhận người loại này cơ sở sống vẫn là sẽ. Hắn nếu là không có ấn tượng, vậy thuyết minh người này ở trên giang hồ là thật sự không nổi danh, cũng bởi vì như thế. Lộ Lưu Sinh trong lòng sinh ra kia một tia nói không rõ trực giác thực mau liền tan đi ra ngoài. Hết chương.